Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, ninja khác một loại khả năng. Ba người đều là thân thể cứng đờ. Lập tức quay đầu đi. Quả nhiên, thấy được cái kia quen thuộc thân ảnh đứng tại cổng. Mắt như nguyệt răng địa cười. Chỉ là kia dáng tươi cười nhìn thật sự là quá nguy hiểm một điểm. Kakashi, lão sư, ngươi còn chưa ngủ à? Ta nhìn gian phòng này không có khóa. Liền tiến đến xem muốn hay không quét dọn vệ sinh. Ha ha ha, Naruto giả trang ra một bộ vô tội cười ngây ngô dáng vẻ. Hy vọng có thể lẫn lộn ánh mắt. Bất quá hiển nhưng cái này đối Kakashi tới nói một chút tác dụng đều không có. Naruto, ta giống như đã nói với ngươi. Gian phòng này không thể vào tới nha. Thật sao? Ha ha ha, đại khái là ta quên. Dù sao cũng là ta khi còn bé thời điểm. Ha ha ha, còn nhớ rõ là khi còn bé sự tình. Xem ra trí nhớ còn không tính quá kém. Kakashi nhìn xem Naruto cười nói. Naruto tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình. Thầm nghĩ, nguy rồi. Nói lỡ miệng, một bên Sakura cùng Sasuke nâng trán. Thật sự là một cái heo đồng đội. Được rồi, lười nhắc cùng các ngươi cái này ba tên tiểu quỷ so đo. Kakashi đi ra phía trước, đem Sasuke trong tay khung hình cầm trở về. Nhìn xem khung hình bên trong nam tử trung niên, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại. Naruto nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Không so đo liền tốt. Kakashi sensei, phía trên này nam nhân chính là của ngươi phụ thân sao? Sasuke hỏi. Kakashi đem khung hình thả lại nơi xa, cười nói, đúng vậy a là, thật là Kakashi sensei phụ thân a. Cho nên nơi này chính là Kakashi sensei phòng của phụ thân sao? Sakura nhìn một chút bốn phía nói, đúng rồi, còn chưa hề không có nghe Kakashi sensei nói qua a. Kakashi sensei, phụ thân của ngươi ở nơi nào a? Là ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Naruto tò mò hỏi. Sakura cùng Sasuke lần nữa nâng trán. Gia hỏa này thật đúng là hết chuyện để nói. Cái dạng này xem ra Kakashi sensei phụ thân làm sao lại là ra nhiệm vụ. Kakashi nhìn xem đầu giường bên trên treo vỏ đao, cười lấy nói ra, hắn a cũng sớm đã chết rồi. A lạc, chết rồi? Naruto kinh ngạc nói. Sakura đi lên liền là một quyền đánh vào Naruto trên đầu. Naruto, ai u, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta không phải cố ý. Naruto che lấy đầu của mình kêu rên nói. Kakashi sensei, thật xin lỗi. Sakura nói xin lỗi. Không có việc gì, đều là chuyện quá khứ. Kakashi cười nói. Thật xin lỗi, Kakashi sensei. Bất quá ta nghĩ, Kakashi sensei phụ thân nhất định là một cái anh hùng a. Quang vinh địa hy sinh tại chiến trường đi. Naruto nói. Không phải a, Naruto, phụ thân của ta là tự sát. Ngay tại trong gian phòng này. Tự sát? Ba người nghe vậy đều là khiếp sợ không thôi. A, tự sát, vì đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ, để thôn gặp tổn thất, nhận lấy người trong thôn chỉ trích, lại thêm một chút nguyên nhân khác. Phụ thân của ta ngay tại một cái cùng hôm nay không sai biệt lắm ban đêm. Dùng cái kia đem uống cạn địch nhân máu tươi đoản đao. Đâm vào mình trong bụng. Kakashi bình thản nói. Chỉ là nội tâm lại lật lan lên suy nghĩ thủy triều. Sakumo cố nhiên là tự vẫn. Nhưng là chân chính nguyên nhân cái chết lại là bởi vì tướng linh hồn phong ấn tại trên người mình. Nhưng là nguyên nhân này lại không thể nói cho người khác biết. Ba người nghe vậy đều trầm mặc. Kịch bản cùng bọn hắn nghĩ không đồng dạng a. Kakashi sensei, ta cảm thấy vì đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ không mất mặt. Đây mới thật sự là anh hùng. Naruto ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi. Thiên lam sắc con mắt lóe ra kiên định quang mang. Ở đây ba người đều là sửng sốt một chút. Hiển nhiên đều không nghĩ tới Naruto sẽ nói ra lời như vậy. Kakashi sensei, người không phải đã nói. Tại nhẫn giới bên trong. Không tuân thủ quy định người là phế vật, Nhưng là nếu như ngay cả đồng bạn đều không trân quý người, càng là trong phế vật sao? Cho nên, Kakashi Sensei phụ thân, là một cái chân chính anh hùng. Naruto kích động nói. Sasuke cùng Sakura nghe vậy đều lộ ra ý cười. Kakashi lấy lại tinh thần, sờ lên Naruto đầu, nói ra, "A, Naruto, phụ thân vẫn luôn là trong lòng ta anh hùng. Lựa chọn của hắn ta cũng rất duy trì." Vừa mới trong nháy mắt đó, Kakashi phảng phất lại thấy được cái kia thích mang theo chắn gió kính Uchiha thiếu niên. "A Lạc, nguyên lai là dạng này a. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng Kakashi sensei. Ha ha ha, không có liền tốt." Naruto cười xấu hổ nói. Kakashi mắt như nguyệt răng. Có dạng này một cái học sinh, đây là một chuyện may mắn. Ngớ ngẩn. Sasuke, ta nghe thấy được. Ngươi lại mắng ta. Ngớ ngẩn. Ghê tởm. Ta muốn để ngươi đẹp mặt. Tốt. Rất muộn. Các ngươi nhanh đi về đi. Ba người nghe vậy, đều yên tĩnh trở lại. Vâng. Kakashi sensei. Đưa tiễn ba người. Kakashi nhìn về phía Sakumo gian phòng. Phụ thân, đa tạ. Trên đường, Naruto đi đến một nửa, bỗng nhiên lộ ra hối hận biểu lộ. A a a, vừa mới nên đi xem Kakashi sensei chân diện mục, lãng phí một cái cơ hội. Ngớ ngẩn, Kakashi sensei căn bản liền không có ngủ. Ngươi làm sao có thể thành công? Chính là, a, tựa như là dạng này. Không đúng. Hỗn đản Sasuke, ngươi lại mắng ta. Sasuke ngừng lại, nói ra, chúng ta ngay tại tách ra đi. Ta đi về trước, Sasuke nói, thả người nhảy lên, rời đi nguyên địa. Sasuke ra hỏa này, tốt, Naruto, ta cũng muốn đi, ngày mai gặp nha. A Lạc, trong nháy mắt, chỉ còn lại có Naruto một cái. Thật là, ta mới vừa trở về liền đối với ta như vậy. Đúng, nhanh đi về tìm Karin cùng Zugo tốt. Hai người này, vừa mới một cái đi theo Neji bọn hắn đi. Một cái đưa mỗi ngày trở về. Cũng không đợi ta, thật sự là quá phận. Naruto nói, một đường phi nhanh, chạy trở về mình cùng Karin. Zugo phòng nhỏ, một bên khác, Sasuke về tới Uchiha gia đình. Fugaku còn tại trong đình viện không có nghỉ ngơi. Không biết đang suy nghĩ gì. Ba ba, ngươi còn không có nghỉ ngơi sao? Sasuke vào cửa, trông thấy Fugaku có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Là Sasuke à, tụ hội kết thúc rồi à? Đúng vậy ba ba, bởi vì Naruto cùng Jiraiya đại nhân trở về, cho nên chúc mừng địa hơi chậm một điểm. Ồ, không nghĩ tới bọn hắn đã trở về. Fugaku có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy. Ba ba, tốt, ta biết, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Sasuke đi hai bước, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi, ba ba, ngươi biết Kakashi sensei có phụ thân là người nào sao? Kakashi phụ thân, làm sao lại đột nhiên nghĩ hỏi cái này? Hiếu kỳ, Fugaku nghe vậy lộ ra một tia hoài niệm, tựa hồ liền nghĩ tới cái kia thẳng tắp thân ảnh. Hắn sao? Hắn là một cái cường giả chân chính, đủ để cho bất luận cái gì nhân tôn nặng cường giả. Konoha răng trắng, Hatake Sakumo, Konoha răng trắng, nhẫn giới bên trong đối đều e ngại không thôi. Liền ngay cả hôm nay năm đời Hokage đại nhân cùng Jiraiya đại nhân lúc trước cũng đối kính nể ba. Phần, Sasuke kinh ngạc không thôi. Nguyên lai Kakashi sensei có phụ thân là như vậy nhân vật cường đại. Kia về sau, Fugaku nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút ảm đạm. Về sau Sakumo bởi vì đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ, lâm vào tự trách, bản thân kết thúc. Dù vậy, hắn vẫn là đáng giá tôn kính ninja. Sasuke nhẹ gật đầu, trong lòng sinh ra không nhỏ xúc động. Tại Fugaku trong miệng, Sasuke nghe được ninja khác một loại khả năng. Không phải thực lực mạnh bao nhiêu. Không là trở thành một cái giết chóc công cụ, mà là trở thành một cái có huyết nhục người. Kaka, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục trở thành gián điệp công cụ. Ta sẽ đem ngươi mang về. Nhất định, Sasuke siết chặt nắm đấm, Tại trong lòng kiên định lấy tín niệm của mình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.